Chương 742, đảo quốc thủ lĩnh làm người hầu. Uchiha sẽ tại trước mặt chân vòng kiềng đảo quốc thủ lĩnh, ở đảo quốc quan phương thế lực địa vị, tương đương với huyền hoa nhận thôn tướng quân, là tất cả đảo quốc ngoạn gia bên trong mạnh nhất một cái. Hắn chẳng những ở trong game vốn có rất cao địa vị, hơn nữa ở đảo quốc quân đội, cũng là đứng đầu người chỉ huy. Uchiha Saitama giết chết đảo quốc chỉ còn lại mấy trăm danh cường giả siêu cấp, triệt để bị diệt đảo quốc bằng vào hổ cả trò chơi tăng cường thực lực quân sự kế hoạch. Mà từ trò chơi khai phục vào cái ngày đó bắt đầu, đảo quốc các loại mánh khỏe nhỏ vẫn bị Uchiha Saitama quấy rầy, đảo quốc ngoạn gia không ngừng bị Uchiha Saitama tàn sát. Có thể nói, đảo quốc hôm nay hạ tràng, 90% đều là Uchiha Saitama tạo thành. Nhìn Uchiha Saitama, đảo quốc thủ lĩnh trong lòng hận tới cực điểm, hận không thể uống bên ngoài huyết thực thịt. Nhưng mà, hào quang cừu hận nhưng ở cái này đảo quốc thủ lĩnh trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên, tất cả mọi người không có phục hồi tinh thần lại, đảo quốc thủ lĩnh trong tay đột nhiên lóe ra một cỗ sắc bén phong độn trả cờ ra, phốc thử một tiếng đâm vào bên cạnh Hoa Kỳ thủ lĩnh hậu tâm. Huyết quang nở rộ, đảo quốc thủ lĩnh toàn bộ tay phải tận gốc không có vào Hoa Kỳ thủ lĩnh hậu tâm. Ngươi tên phản đồ này, Hoa Kỳ thủ lĩnh bị sỏ xuyên trái tim, căm tức nhìn Hoa Kỳ chân vòng kiềng thủ lĩnh, ôm nỗi hận ngã xuống, hóa thành một trận bạch quang đi trước phục hoạt tuyển thủy cho nở dê sinh. Chu vi tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đều không ngờ rằng trước phút chốc còn khí thế hung hăng chân vòng kiềng sẽ ở sau cùng phản bội mình đồng bạn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, gai, đã bên kia mẹ tờ du mỉ đoàn người, đều chưa tỉnh hồn lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm đảo quốc chân vòng kiềng. Uchiha Saitama chỉ là chân mày cau lại, biểu tình hết sức đạm định, dù sao cũng là quỷ, làm ra chuyện gì cũng không ngạc nhiên. Mọi người còn không có từ đảo quốc chân vòng kiềng thủ lĩnh giết chết đồng bạn trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, đột nhiên, cái này đảo quốc chân vòng kiềng phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cái này một động tác triệt để mọi người trợn tròn mắt. Thình thịch một tiếng trầm đục, đảo quốc thủ lĩnh trợn trên mặt đất dập đầu một cái khấu đầu, hai mắt rưng rưng nhìn phía Uchiha Saitama. Dùng kém chất lượng tiếng Hoa nói rằng, thanh đại thần, trước kia là ta không đúng, xin ngài tha thứ ta về sau nguyện làm người hầu của ngươi. Lúc này tất cả mọi người thần sắc cổ quái. Người này dù nói thế nào cũng là nhất phương thủ lĩnh, hơn nữa mới vừa ngoạn ra bộ đội Uchiha Saitama vừa rồi giết tối đa, người này cầu xin tha thứ cũng thẳng thắn đi đảo quốc thủ lĩnh nhìn phía Uchiha Saitama ánh mắt kiên quyết, dường như muốn thể chết theo Uchiha Saitama giống nhau. Nhưng mà, trong miệng nói cầu xin tha thứ đi theo lời nói, người này ý nghĩ trong lòng lại cùng mặt ngoài hoàn toàn khác biệt, miễn là để cho ta tiếp cận ngươi, mai cho đến cơ hội liền giết chết ngươi, phục hưng ta đảo quốc ở cái này thế giới thế lực. Nhưng mà, Uchiha Saitama nghe xong đảo quốc lời của thủ lãnh lại cười lạnh một tiếng, đùa giỡn du nhìn hắn, căn bản cũng không có đón hắn lời nói cha. Đảo quốc thủ lĩnh đùa giỡn rất đủ, biểu thị phi thường tốt. Thế nhưng ở vốn có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng ủ trí hạ sẽ tạ trước mặt, bất luận cái gì lời nói dối đều là phí công. Đảo quốc thủ lĩnh thấy ủ trí hạ sẽ tạ không có gì cả biểu thị, có chút nóng nảy, nhãn châu xoay động, la lớn, thanh đại nhân, là ta không tốt, ta không phải bày tỏ một chút ngài làm sao biết nhận lấy ta đây, ta nguyện ý kính dâng ra ta tất cả tích phân. Tiếng nói vừa dứt, ủ trí hạ sẽ tạ trực tiếp thu được một cái nêu lên. Ken thành công thu hoạch ngoạn gia sỉ mù dạ tấn 3 tích phân 103 triệu Uchiha Saitama hơi sừng sờ, đến lúc đó không có nghĩ tới tên này trong tay lại như thế tích phân. Kỳ thực cái này đảo quốc thủ lĩnh bản thân cũng chỉ có mấy triệu tích phân mà thôi, nhiều hơn đều là Hoa Kỳ thủ lĩnh rơi ra ngoài. Thành công thu được tích phân, Uchiha Saitama biểu tình lập tức hòa hoãn lại, mỉm cười hướng đảo quốc thủ lĩnh lạnh nhạt gật đầu. Uchiha Saitama nụ cười rơi vào đảo quốc thủ lĩnh trong mắt. Đó chính là thầm chấp nhận hắn đầu nhập vào ý tứ. Đảo quốc thủ lĩnh lòng tràn đầy kích động, vui sướng từ dưới đất bò dậy, rất cung kính đứng ở Uchiha Saitama bên người. Thanh đại nhân, ta sau này sẽ là ngài người hầu, ta nhất định làm trâu làm ngựa, hảo hảo chờ một chút. Đảo quốc thủ lĩnh nịnh bợ còn không có chút xong, đã bị Uchiha Saitama cắt đứt, lúng túng đứng ở một bên. Thanh đại nhân, là muốn cho ta bố trí nhiệm vụ sao? Đảo quốc thủ lĩnh thận trọng hỏi. Uchiha Saitama lắc đầu, cười lạnh nói, ta cũng không nói qua thu ngươi a cái gì. Đảo quốc thủ lĩnh run lên bần bật, hắn tử Uchiha Saitama trên người rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát khí. Run rẩy người thối lui, ngơ ngác nhìn Uchiha Saitama, nhưng là, nhưng là ta đã đem hết thể tích phân đều giao cho ngươi a, coi như ngươi không chứa chấp ta, cũng bởi vậy cho nên lượn quanh ta một mạng a. Ủ chỉ hạ sẽ ta nghe vậy, trong mắt đùa giỡn du mùi vị càng thêm dày đặc, một đôi hắc đồng cụ rồm trong nháy mắt hóa thành dìn nệ gặng, khí thế cường đại dưới áp chế, đảo quốc thủ lĩnh nơm nớp lo sợ, muốn chạy trốn, trên người lại một tia khí lực đều không xử ra được. Uchiha Saita lúc đầu chỉ là dự định thuận tay giết người này một lần, thu được hắn rơi xuống tích phân coi như. Thế nhưng cái này đảo quốc thủ lĩnh dĩ nhiên đánh lên giả đầu hàng ý niệm trong đầu, như vậy lòng ngông dạ thú hạng người, Uchiha Saita tự nhiên không thể bỏ qua, không đơn thuần là ở trong game giết chết hắn đơn giản như vậy, muốn triệt để diệt hàng này. Lúc này đảo quốc thủ lĩnh lại chủ động đem tích phân đưa ra, cũng mất đi giá trị. Nhân gian đạo lực lượng vô hình bộc phát ra, đảo quốc thủ lĩnh còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến một hồi hơi lạnh thấu xương. Uchiha Saita, ta chớ chú ngươi ngươi nhất định sẽ chết không yên lành, đảo quốc đội trưởng tàn bạo nói nói. Uchiha Saita cười ha ha, giơ tay lên vung lên, đảo quốc thủ lãnh linh hồn bị hắn một bả từ trong cơ thể kéo ra. Kèm theo hét thảm một tiếng, đảo quốc chân vòng kiềng thủ lĩnh phát thông một tiếng mới ngã xuống đất, trở thành một cô thi thể. Đến bây giờ, toàn bộ phục kích mẹ tờ rủ mì ngoạn ra tất cả đều bị giải quyết hết. Mà mẹ tờ rủ mì lại càng căng thẳng hơn đứng lên. Nàng ở một bên nhìn Uchiha Saita đoàn người thầm kinh hãi, không nói Uchiha Saita, chính là nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng mái tổ gai, mẹ tờ rủ mì cũng không có tự tin 100% chiến thắng. Lúc này, mẹ tờ rủ mì có loại mới ra ổ sói, lại rơi gan bàn tay cảm giác. Làng sương mù cùng cô nộ hạ, cùng thang ẩn thôn quan hệ cũng không tốt, Uchiha Saita đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giúp nàng. Do dự khoảng khắc, mẹ tờ rủ mì nhãn châu xoay động, hướng phía Uchiha Saita chắp tay nói rằng, Uchiha Saita, còn có cô nộ hạ nhị vị, lần này cảm ơn các ngươi. Hôm nào ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ơn cứu mạng, bây giờ còn có sự tình, chúng ta liền đi trước. Dứt lời, mẹ tờ rủ mì hướng về phía một bên cổ rủ rổ cùng Minh thử một cái ánh mắt. Ba người xoay người rời đi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng mái tổ gai thấy thế hơi sửng sờ. Không thể nào, chúng ta cứu bọn họ cứ như vậy đi có muốn hay không ngăn lại bọn họ, gai cau mày nói rằng, cùng mì nạ tổ cùng nhau nhìn phía Uchiha Saita. Uchiha Saita cười nhạt, bọn họ chắc chắn biết tam vĩ cụ thể địa điểm không cần ngăn cản, chúng ta chỉ cần đi theo bọn họ là được. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.